Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, quần ba đột kích, màu đen thiên mâu, leng keng, vang vọng, như là một khẩu không gian thiên mâu đang thức tỉnh, cuồn cuộn ra chói mắt chùm sáng, xuyên thủng trời cao, như là một cái tia chớp màu đen đánh tới, thiên mâu bên trong tỏa ra mạnh mẽ chấn phong sức mạnh. Ép hướng về đại năng chiến thuyền, khiến cho ở run lên, thiên mâu cũng bổ ngang mà đến, bổ về phía chiến thuyền, phải đem bổ ra một lỗ hổng. Ma tộc đại năng hoàn toàn tự tin, đối với đạo lăng sự tình hắn hiểu rõ không ít, cố nhiên chém xuống hàng gia lão cửu, giết đi quá đại năng phân thân. Thế nhưng hắn chính là ngộ ra không gian áo nghĩa cường giả. Càng là bản tôn tự mình đánh tới, thực lực cực đoan khiếp người, hiện tại nắm giữ một khẩu đại sát khí, cuồng phách đi tới muốn chém xuống nhân tộc ma vương, ngộ ra không gian áo nghĩa đại năng, hơn nữa còn là đại năng bản thể, chém giết sau có 1 tỷ chiến công, rung động chiến thuyền bên trong, truyền ra thanh âm đạm mạc. Giống như cửu thiên sấm sét ở nổ vang, để ma tộc đại năng muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên nói, nhân tộc ma vương, ngươi hung hăng quá mức chứ, còn muốn giết ta, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Ma tộc đại năng vừa kinh vừa sợ, khóe mắt đều nứt ra huyết, một cái nửa bước đại năng dĩ nhiên tuyên bố muốn giết đi một tôn đại năng bản thể. Chém giết tinh không cự long, chuyện này quả thật chính là mơ hão. Thiên mâu bổ ngang càng thêm mãnh liệt, toàn bộ thiên địa đều là mênh mông lực lượng không gian cuồn cuộn mà đến, phong tỏa thiên địa, không gì không làm được. Ầm ầm, đáng tiếc này lực lượng không gian liền là lại mạnh, ở mênh mông đối mặt đạo lăng hắn cũng phải dừng lại. Đại vũ trụ tựa hồ chấn áp xuống, nó lại bắt đầu vận chuyển đứng dậy, tựa hồ bị một tôn vũ trụ chi chủ khống chế, sống sờ sờ đè ép không gian bắt đầu bất động. Đạo lăng ngồi xếp bằng trong hư vô, thân thể hắn xem ra nguy nga mênh mông, tựa hồ thân cao vạn trượng, một phương vũ trụ nương theo hắn ở vận chuyển. Đây là vũ trụ áo nghĩa đang thức tỉnh. Đạo lăng hiện tại phảng phất một tôn đại thần thông tu sĩ, thủ đoạn thông thiên triệt địa, ống tay áo đột nhiên vung một cái, thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, ta không bị chính mình đã khống chế. Thiên địa này y nguyên sát khí cuồn cuộn, phía trước có đại trận phong tỏa, ma tộc đại năng đánh giết hướng về đạo lăng, phía sau có chiến thuyền hoành hành. Một nhóm lại một nhóm ma tộc sinh linh chen chúc mà đến. Hiện tại toàn bộ thiên địa đều bị sương mù che lấp. Nơi này tựa hồ muốn hóa thành một tôn ma quật, thanh thế liệt thiên. Thế nhưng hiện tại sương mù bị đạo lăng một tay áo cuốn lấy mà lên. Phía sau mười mấy lượng chiến thuyền và mấy trăm cao thủ ma tộc bị vũ trụ bão táp cuốn lấy đứng dậy. Chúng nó lại như là một đám con kiến bị đạo lăng một tay áo cuốn lên. Đây là vũ trụ lực lượng ở vận chuyển. Thần thông quảng đại, đột nhiên vung một cái phi hướng về phía trước. Soạt, răng rắc, a, ma tộc đại năng tức giận bên dưới. Không gian nghịch chuyển, thiên mâu ngang trời, áp lực như bài sơn đảo hải. Đại năng chiến thuyền đều muốn sụp nứt. Thế nhưng hiện tại một đám ma tộc sinh linh bị đạo lăng một tay áo ném quá đến. Ở ma tộc đại năng lửa giận dưới đồng loạt nứt toác. Những cường giả này dồn dập run rẩy, bị ma tộc đại năng lửa giận cắn nát. Rất nhiều chiến thuyền bị xuyên thủng. Toàn trường không có một vị có thể còn sống. Ngươi dĩ nhiên ngộ ra vũ trụ áo nghĩa. Ma tộc đại năng cả người run cầm cập, cái trán đều bốc lên một mảnh mồ hôi lạnh, trong mắt có vẻ sợ hãi. Đây là vũ trụ áo nghĩa, đạo lăng sức chiến đấu có thể so với tinh không cự long. Hắn hiện tại nắm giữ vũ trụ áo nghĩa. Đây chính là một tôn đại năng đang ra tay. Đại năng bên dưới đều là run rế cũng không phải nói suông. Tầm thường cao thủ ma tộc đã không thể cùng đạo lăng độ cao sánh vai. Nhân tộc ma vương dĩ nhiên đột phá. Hơn nữa ngộ ra vũ trụ áo nghĩa. Ma tộc đại năng cả người sợ hãi. Nhân tộc ma vương ở đại năng bên dưới có người nói đều đánh gục đại năng phân thân. Chỉ khi nào hắn đi vào đại năng cảnh giới, chẳng phải là có thể cùng côn bá cường giả loại này chém giết. Hắn quay đầu liền chạy, không muốn có chút làm lỡ. Đây là hắn bản thể, không phải là phân thân. Một khi ngã xuống hai đại phân thân sẽ tan thành mây khói. Tinh không cự long cũng sẽ triệt để tổn lạc. Đùng, một trận lại một trận xuyên qua thương vũ tiếng gào trong giây lát chập trùng. Tầng này đại trận toàn diện đổ nát, màu đỏ thẫm giải lụa thẩm thấu mà ra, một tầng lại một lớp không gian bắt đầu nát tan. Đây là một tôn kỳ lân cổ thú dâng trào gào thét, thôn nguyệt mà khiếu, quanh thân màu đỏ thẫm thần quang vạn trượng, hống động nhật nguyệt tinh thần. Phúc, ma tộc đại năng ở kỳ lân giống to bên dưới đều ở run lên, ngũ tạng lục phủ chuyển vị. Khóe miệng ho ra máu, kém chút bị kỳ lân hống chết ở chỗ này. Không thể, ma tộc đại năng tê cả da đầu. Hắn chính là ngộ ra không gian áo nghĩa cường giả. Gặp phải côn bá cường giả loại này cũng có thể thoát thân. Nhưng là hiện tại hắn không cảm giác được còn sống hy vọng. Ầm ầm ầm, kỳ lân bôn tập, dũng không thể đỡ. Này chính là kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông ở phát động. Dung trời động địa, đạo lăng đứng thẳng ở trên lưng kỳ lân. Tôn này hình thể có thể so với thái cổ núi thần kỳ lân cổ thú thần dũng không gì sánh được. Hoành hướng về bầu trời, phía dưới ma tộc đại năng như là run rế như thế đang run rẩy. Đâm này, một khẩu sáng như tuyết đoạn kiếm bị rút ra, kiếm quang màu vàng mãnh liệt liệt thiên, nương theo vũ trụ pháp tắc ở dáng thế, mãnh vỗ xuống, chiêu kiếm này sắc bén khiếp người, ma tộc đại năng nắm giữ thiên mâu chí bảo đều bị đánh run rẩy. Đồng thời kỳ lân móng vuốt đè ép xuống, khiến cho lồng ngực ao hãm, thể khung xương gãy vỡ, phanh. Đạo lăng một tay đưa ra, vũ trụ chi thủ đến từ trên trời, che kín bầu trời, đem ma tộc đại năng trực tiếp nắm ở trong tay. Ma tộc đại năng cả người run, sợ đến vong hồn giải tán, cảm giác toàn thể đều ở nát tan, bị vũ trụ bàn tay lớn sống sờ sờ bóp nát. Bình thường đại năng, đạo lăng đã không để ở trong lòng. Trừ phi côn bá loại này thánh cảnh đỉnh phong cường giả đối với đạo lăng mới có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Khu vực này y nguyên khủng bố, quần ma loạn vũ, ngập trời ma quang cuốn về thương vũ, che lấp đại vũ trụ. Chư thiên tinh đấu đều muốn nhuộm thành màu đen kịt, mỗi một khu vực đều là đại sát trận ở ngăn cản. Đạo lăng ở đây làm lỡ càng lâu, ma tộc gấp rút tiếp viện mà đến cường giả liền càng nhiều. Ma tộc chính là siêu cấp quần tộc. Cực đạo đế binh bị đoạt đi đối với ma tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Bọn họ nhất định sẽ cấp tốc tập hợp đại quân trấn áp đạo lăng. Mỗi một khu vực đều tại dung chuyển. Quần sơn dạn nứt, đại địa nứt ra đen thui khe lớn. Vô biên loạn diệp cuồng phi. Kỳ lân ngang trời, giống như một tôn cự thú ở hoành hành. Khu vực này nằm dày đặc màu đỏ thẫm thất luyện. Thần âm ầm ầm, giống to chấn động thương vũ. Trong này bạo phát đại sát kiếp, máu nhuộm đỏ hư không, sát khí xuyên qua mây xanh. Giết, kỳ lân cổ thú đang dâng trào, liền phá mấy tầng đại sát trận. Đạo lăng cười ở cổ thú trên lưng, toàn thân chảy xuôi hung hãn cực điểm khí tức, ép trời long đất lở, đoạn kiếm không ngừng xuất kích, dâng lên đồng loạt ánh kiếm, quét ngang chư thiên đại địa, một tầng tiếp một tầng đại trận cuồn cuộn không ngừng bị sụp ra. Thế nhưng loại này to lớn tiêu hao, đạo lăng rất khó gánh vác được, coi như là một tôn đại năng cũng không thể không điểm mấu chốt bạo phát đoạn kiếm chi uy. Thế nhưng thông linh thụ khoảng thời gian này bị vũ trụ giếng cổ tẩm bổ đã cường thịnh đứng dậy, mà đạo lăng tu thành vũ trụ áo nghĩa, động thiên thần năng tăng vọt mấy lần, chuyến này hắn chuẩn bị cũng đầy đủ, trên người đan dược sung túc, hiện tại gần như phát rồ di chuyển đoạn kiếm liên tục bổ cường địch, không muốn làm lỡ phân tốn thời gian gian. A, một tôn đại năng gào thét, bị hư không treo cao một tôn chân long cổ động tỏa ra nguyên thần sát âm chấn linh hồn run rẩy. Tiểu hắc long sừng sững ở động thiên bên trong thôi thúc chân long cổ động. Đạo lăng cầm hỗn nguyên thần côn, thân thể cùng động thiên thần năng thay phiên lấy ra thần binh. Lúc này bổ đi tới, đem một tôn đại năng phân thân sống sờ sờ đập sập. Đạo lăng đã tao ngộ bốn tôn đại năng, bản thể cũng là một vị, mà đại năng phân thân mạnh yếu, quyết định bởi với vật liệu mạnh yếu, bình thường phân thân căn bản sẽ không quá mạnh, lấy hỗn nguyên thần côn uy năng, đang phối hợp tích lịch thập bát đả thần uy, một gậy đều có thể trực tiếp đánh chết, nhanh xông tới, nhân tộc ma vương đều nhanh tới gần hỗn loạn cổ giới. Giết A, quyết không thể để hắn tiến vào hỗn loạn cổ giới. Nơi cực xa quả thực như là một cái to lớn ma quật mở ra. Trong này tuôn ra một đám lại một đám ma tộc chiến đội, lấy ra các loại chí bảo bổ về phía con đường phía trước. Đạo lăng chiến đấu càng ngày càng khó khăn, kỳ lân cổ thủ đều lu mờ ảm đạm, hắn tiêu hao quá to lớn, phiền phức lớn rồi, ma tộc xây dựng tinh không đại trận. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, hiện tại tiểu hắc long đã nghe thấy được đếm không hết cao thủ ma tộc chính đang cuồng bay đến. Thậm chí có tu hành mạnh mẽ đại năng đã đánh tới. Chẳng lẽ muốn di chuyển kỳ lân sát khí? Ngay ở đạo lăng tiếp tục đi vào trong chém giết cuồng xung thời điểm, 10 vạn dặm không gian bỗng nhiên long trời lở đất, quần sơn rung động, dưới nền đất cuồn cuộn ra mấy chục tầng quỷ dị đại trận mãnh liệt mà lên, bao phủ tầng lớp không gian. Khu vực này dâng lên đại trận cực đoan quỷ dị, có xoay chuyển càn khôn lực lượng, đem tầng lớp không gian đều che giấu được. Trong lúc nhất thời cảnh vật không thể nhận ra, quần ma đều là gào thét. Cảm giác con mắt đều bị che đậy, cái gì đều không nhìn thấy. Đây tuyệt đối là hiếm thấy đại trận ở vận chuyển, ngăn cản bước chân của bọn họ. Bọn họ đã thấy đạo lăng cái bóng, toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn mơ hồ. Đạo lăng lấy côn tộc mắt thần đều không nhìn ra đầu mối. Tâm thần của hắn căng thẳng, bởi vì đại trận ẩn giấu quá sâu. Hắn vừa nãy đều không có phát hiện đi nhầm vào một phương bên trong đại trận. Căng thẳng cái gì? Nhớ tới ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hỗn độn nữ âm thanh đột nhiên truyền tới. Ma đế bộ tộc có đại nhân vật đã đi tới hỗn loạn cổ giới. Phỏng chứng sẽ mang ra cực đạo đế binh chặn lại ngươi. Ngươi thùng cái sọt thực sự là quá to lớn. Ta có thể làm chỉ có những này, tự cầu phúc đi, hỗn độn nữ. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn không nghĩ tới hỗn độn nữ dĩ nhiên đang trợ giúp chính mình. Hỗn loạn cổ giới nhưng là không tham dự các đại chủng tộc chiến đấu, mà hiện tại hỗn độn nữ giúp đỡ đạo lăng, một khi bị ma tộc biết được, chuyện này liền quá to lớn. Chuyện như vậy hỗn tộc tự nhiên không thể không biết, cũng không thể để hỗn độn nữ như vậy làm bừa, là hỗn độn nữ thương lượng với hỗn nghi lam một hồi mới mạo hiểm đi rồi bước đi này. Đạo lăng là hỗn nghi lam khách quý, giới minh mạnh nhất kho báu một trong chủ nhân, mà hỗn độn nữ có thể nói là đạo lăng đồng hương. Tuy rằng không có quá to lớn gặp nhau, thế nhưng các nàng có thể đến giúp đỡ chính mình, để đạo lăng phi thường cảm kích. Đây là một tờ bản đồ, có thể vòng qua hỗn loạn cổ giới đi tới Sơn Hải Quan. Chúc ngươi nhiều may mắn. Hỗn độn nữ truyền ra một trận linh hồn tin tức. Đa tạ, tương lai tất có báo đáp lớn. Đạo lăng rút ra đoạn kiếm, bổ về phía con đường phía trước, xé ra một cái vết nứt không gian lớn. Đại năng chiến thuyền lại một lần nữa khởi hành, bay về phía vết nứt không gian lớn bên trong, bắt đầu hướng về phía bên phải vượt qua. Hoàng Kim Thần Hải quá mênh mông, muốn vẽ chiến lược địa đồ này trên căn bản không thể nào làm được. Hỗn tộc có thứ này, để đạo lăng đều phi thường bất ngờ. Bất quá đây là hắn cần gấp, hắn đối với Hoàng Kim Thần Hải rốt cuộc chưa quen thuộc. Hết chương.